Kính bạch thượng tọa giảng sư, con có một điều thắc mắc là Phật giáo thường nói là Phật giáo thì tu theo con đường trung đạo, thì như vậy là con đường trung đạo là như thế nào? Nhờ thượng tọa giải thích cho con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Mời người tiếp theo. Quý vị cứ hỏi cùng một lúc, Minh Thành sẽ trả lời một lượt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Pháp Ấn. Con Lâm Mỹ Trang, pháp danh Nguyên Thùy. Con xin có câu hỏi: sắc pháp và danh pháp trong pháp môn niệm Phật như thế nào? Xin giảng sư chỉ dạy cho con chúng con biết. Và câu thứ hai: tự ti, tự tôn, tự đại có phải xuất phát từ nhóm bản ngã không? Muốn chuyển hóa cần phải tu tập như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật con hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì, ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Con Phật tử pháp danh Thọ Đạo. Con tu về phương pháp tịnh độ mà con không biết là tu là niệm Phật thế nào cho được sáu căn được nhiếp. Dạ. Thu diếp A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, Đức Phật nói đạo Phật là đạo của tỉnh thức. Vậy con xin giảng sư giảng cho con rõ tỉnh thức là như thế nào ạ? Con xin hết ạ. A Di Đà Phật. Con kính bạch thượng tọa giảng sư. Dạ con có một cái phân vân như thế này, là một cái điều là phóng sanh. Dạ, phóng sanh thứ nhất là lợi ích là mình mua những con vật đó về, mình coi như là đem đi phóng sanh nó để giải thoát cho chúng. Thứ hai là cái nghĩ là cho bản thân, bản ngã của chính mình được giải nghiệp. Và thứ ba nữa là được thêm cái được sống lâu. Như vậy thì người Phật tử ấy có được, có phải là vì có cái lòng tham để mà sống lâu hay không? Đó. Và con xin kính bạch thầy giảng cho con rõ điều đó, con rất là phân vân điều đó. Nam mô A Di Đà Phật. Con ba tượng tọa giảng sư, con có hai cái nội dung mà trong giáo pháp con không có hiểu, thì con kính trình lên là con muốn thưa cũng như là thường kiến và đoạn kiến, thì trong hai nội dung đó. A Di Đà Phật con xin hết ạ. Cái câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi trung đạo. Đức Phật dạy có hai cái thái cực mà mình cần phải tránh. Thái cực thứ nhất á, là cái thái cực chạy theo hưởng thụ dục lạc của phàm phu thấp hèn kém cỏi. Cả một cuộc đời đó là chạy theo cái ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, nhà cửa, những tiện nghi vật chất, ngoài cái đó ra không biết gì khác hết. Đó gọi là một cực đoan hưởng lạc. Cái này quý vị thấy nhiều không? Mình có dính trong này không? Khấm khá không? Phải không? Khấm khá không? Rồi cái cực đoan thứ hai á, là cực đoan đó ép sát khổ hạnh hành hạ. Cái này thì bây giờ hơi ít nhưng mà vẫn có. Và nhất là Ấn Độ, tới bây giờ những cái đạo vẫn còn. Quý vị có thể tưởng tượng là ta uống uống nước tiểu của con bò không? Giờ cái thuốc cũng vậy, nó chế ra từ những cái nước tiểu đó, rồi là ép xác khổ hạnh, rồi để tóc, rồi thậm chí là ăn phân chó, ngồi hoài không nằm, hoặc là đứng một chân nhìn mặt trời, có nhiều cái lắm, hoặc là tắm một ngày 7-8 cử đang cho nó sạch tội. Đó là những cái đạo mà không do cái bậc giáo chủ là vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Cho nên ta đi vào cái con đường ép sát khổ hạnh cực đoan mà không có hiệu quả. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế đó, thì có những cái người ngoại đạo đó, người ta đi đến hỏi Đức Phật, nói thưa Sa môn Gotama, tôi bây giờ đó là tôi cố gắng tôi làm cho giống hệt như là cái con chó vậy đó, rồi mai mốt tôi chết thì tôi sanh đi đâu, tôi có được sanh lên cõi trời không? Thì cái vị này nó hỏi như vậy đó, là 3 lần Đức Phật không có trả lời. Cuối cùng vị này năn nỉ quá thì Đức Phật nói, nếu mà như vậy đó thì sau khi chết đó, ông sẽ sanh vào loài chó. Tại vì mình muốn thành vậy mà, cái tâm mình hướng theo vậy thì nữa nó sẽ thành vậy, chứ không có sanh lên cõi trời. Cho nên đó là cái sự mà cực đoan thứ hai, khổ hạnh. Còn bên đây mình nói cho dễ nhớ là lạc hạnh, dục lạc. Đó không phải là trung đạo. Mà cái trung đạo của Đức Phật á là gì? Nói gọn á là giới định tuệ. Nói cho đầy đủ là bát chánh đạo. Bát chánh đạo đó là trung đạo. Tức là trong tất cả mọi hoàn cảnh nào mình cố gắng mình giữ cái giới pháp mà mình đã thọ. Trong tất cả mọi hoàn cảnh nào mình cố gắng mình giữ cái tâm của mình cho được yên tịnh, yên định. Trong tất cả mọi hoàn cảnh nào mình cố gắng mình quán chiếu cái trí tuệ, hồi sáng Minh Thành nói với quý vị đó, trí tuệ để thấy được cái sắc thân năm uẩn này, tứ đại này vô thường, trống rỗng, giống như là bong bóng nước, giống như là bọt, giống như sóng nắng ráng chiều, giống như cây chuối không có cái lõi, giống như là trò ảo thuật, không có gì là chắc chắn hết. Đó mình tu tập gọn là giới định tuệ. Nói đầy đủ đó là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, sống đúng, siêng đúng, làm đúng, và niệm đúng, dạ và tuệ đúng, quán đúng. Cho nên bát chánh đạo là trung đạo, giới định tuệ đó là trung đạo. Quán chiếu thân tâm của mình đó, tứ đại, tứ niệm xứ đó, năm uẩn đó, đó là trung đạo. Dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình luôn luôn tác ý tư duy, nghiền ngẫm quán chiếu tu tập để thấy đúng với cái thấy Đức Phật dạy chánh tri kiến, cái đó gọi là trung đạo của trí tuệ. Cái này nắm được chưa? Nắm chưa? Nhớ nắm cho chắc, đừng có nắm hờ hờ nó tuột, thấy không? Nó tuột rồi sao ông trở về cái rồi nó không có khổ hạnh mà nó lạc hạnh, phải không? Một là chạy qua lạc hạnh hay chạy qua khổ hạnh mà không có đi trung đạo nè. Có một Phật tử hỏi nó, sắc pháp và danh pháp ở trong pháp môn niệm Phật là như thế nào? Sắc pháp và danh pháp là chung chứ không có riêng ở trong pháp môn niệm Phật. Nói đơn giản là thân và tâm. Hồi sáng Minh Thành nói đó, sắc pháp là tất cả những cái sự vật gì mà mình thấy được, vật chất mình thấy được, tất cả cái đó là sắc pháp. Thân này là sắc pháp, cái núi là sắc pháp, chiếc xe là sắc pháp, đồng hồ là sắc pháp, cái mắt kiến là sắc pháp, cái nhà là sắc pháp, tất cả những cái đó là sắc pháp. Mà phải biết nó là sắc pháp, chứ đừng có nghĩ nó là tôi, nó là của tôi à. Mà gắn cái chữ tôi, chữ của tôi vô đó là mình khổ à. Gắn cái chữ tôi, của tôi vô là mình khổ à. Thí dụ như hồi mình quay qua quay lại, ủa quên rồi không biết cái mắt kiến để chỗ nào. Thì bây giờ không thấy mắt kiến nữa, không thấy mắt kiến nữa thì thôi, mất rồi thì mua cái khác. Chứ không có nói, ủa cái mắt kiến của tôi đâu rồi, mắt kiến nó mất rồi, thôi mua mắt kiến khác. Chứ không có mắt kiến của tôi. Mình gắn cái chữ của tôi vô là cái chữ đó nó làm cho mình mệt lắm. Cái áo tràng của tôi, cái chiếc xe của tôi, phải không? Rồi cái căn nhà của tôi. Rồi có lúc mà mình nhắm mắt mình thở cái khì, rồi cái đó của ai? Của ai? Phải không? Mình phải biết đó là sắc pháp thôi. Duyên sanh vô thường, tạm bỡ, không có thiệt. Phương tiện để mình đạt được giới định tuệ, phương tiện để mình thành tựu bát chánh đạo, phương tiện để mình thành tựu giải thoát. Chứ không phải mấy cái này là cái mục đích của đời sống mình. Cho nên mình sử dụng nó như sử dụng một phương tiện. Giống như giờ mình chưng cái bàn chậu hoa này lên nè, cái lẵng hoa này lên rồi xong 3-4 bữa quăng thùng rác, không có gì hết á, không có gì quan trọng hết trơn á. Thấy chưa? Nhất trí cái gì không? Chịu được không? Giờ chút xíu ra cái chiếc xe đạp mất tiêu rồi. Mà nó ở xe đạp mất, xe đạp mất chứ đâu phải của mình. Xe đạp nó mất rồi thì mình sắm chiếc khác. Mà nếu mình không có tiền sắm thì có người khác chở mình đi, kêu Nguyên Ngộ chở. Nói thầy chủ trì đó là cho xe buýt chở. Phải không? Đâu có gì đâu. Mà nó mất chiếc xe đạp chứ đâu phải mất mình đâu. Mà làm gì mình quýnh quán lên, mặt mày mình xanh lè xanh lét lên, run tay chân hết, phải không? Về tuần sau mà còn cứ nhắc cái chiếc xe đạp đó hoài, thì nhắc hoài thì nó cũng đi rồi. Mà không nhắc thì nó cũng đâu có trở lại. Thấy chưa? Nhắc nó đâu có trở lại mà không nhắc. Thì mình biết nó vậy thôi, sắc pháp vô thường. Cái thân này còn vô thường mà. Cho nên phải quán như vậy đó mà thành tựu trí huệ. Phải không? Rồi xong ở trong nhà có người thân mình bệnh hay là ra đi vậy đó, mình nói rồi này sắc pháp vô thường. Vô thường. Thì mình vẫn khổ chứ không phải không có, nhưng mà cái khổ mình nó nhẹ lắm. Còn khi mình không biết mình nó mất rồi, người thân mình mất rồi. Đâu phải, sắc pháp nó biến hoại. Rồi bây giờ nó là gì? Danh là gì? Chỉ cho tâm. Nói đơn giản cho nói đầy đủ phải là thọ tưởng hành thức rồi sáng nói đó. Nói đầy đủ phải nói ngũ quẩn, chứ cái danh và sắc này nó cũng chưa đủ. Nói đầy đủ là phải nói năm quẩn. Cái phần danh này nó là một phần của tâm thôi, nó chưa đủ. Cho nên muốn nói đầy đủ đó là phải nói cảm giác, các cái tưởng, suy nghĩ và nhận thức. Bốn phần này nữa là nó thuộc về phần tâm. Cho nên khi mình niệm Phật an lạc quá, thanh tịnh quá, mình biết à, bây giờ hiện tại mình đang niệm Phật có một cái cảm giác nó thanh tịnh, an lạc. Cảm giác này là tốt. Cảm giác này là nhẹ nhàng, khinh an, do sự tu tập của mình có được. Nhưng mà mình không có đắm mê cái cảm giác đó. Rào khoe tùm lum à. Khoe. Rồi cái thấy đã quá, cái muốn giữ lại, mà giữ lại, vừa muốn giữ cái nó chạy mất tiêu. Tại cái tâm mình động rồi nó mất rồi. Còn nãy cái tâm nó an lạc thì nó có cái mình muốn giữ cái này cho nó kéo dài cho lâu. Cái lúc mình muốn mình giữ cái tự nhiên nó động cái nó chạy mất. Thấy chưa? Phải không? Cho nên mình biết tất cả cảm giác là vô thường, cảm giác đó là thanh tịnh an lạc thì cũng là vô thường. Biết, cảm nhận được hết, nhưng mà mình không có đam mê, không có dính mắc trong đó. Tại vì mình đam mê, mình dính mắc vô các cảm giác đó là nó bị trói buộc. Bị trói buộc. Quý vị nghĩ rằng nó trói buộc trong ác pháp nó khổ, mà nó trói buộc trong thiện pháp nó có khổ không? Khổ không? Cái rốt ráo của mình tu là cái tâm thanh tịnh giải thoát. Mình phải biết được cái mục đích đến của mình, phải không? Chứ còn nếu không mình bị chấp vô là mình kẹt. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đây thanh tịnh vậy đó, lấy cái ví dụ hồi sáng trở lại, thanh tịnh yên bình như vậy đó, bỗng nhiên có cái điện thoại của bà nào không biết mà nó reo lên, nó hát cái nhạc giật gân. Rồi lúc đó là sao? Nếu mà mình chấp cái yên tĩnh á, mình nói tại sao tôi đang yên tĩnh mà để cái nhạc vượt gần vậy ha, quay qua dòm nhón nhón lên coi ai vậy, phải không? Cái đó là mình chấp rồi, mình chấp cái tĩnh mà mình bị cái động nó làm cho mình động. Vì vậy mình chấp cái tĩnh thì cái đó nó cũng thành động luôn. Thì ra mình nghe cái tiếng đó mình biết là có tiếng động, mà tâm mình không có chạy theo cái tiếng đó. Biết chứ không phải không biết, mà tâm mình không chạy theo. Làm cái này được không ta? Thực tập cái này hay lắm đó, hay lắm á. Tại vì mình nghe cái tiếng điện thoại cài giật đó đó, mà mình vẫn yên tĩnh, mà mốt có ai nói cái lời gì mà xỉa xỉa sọ sọ mình đó ha, ha. Nói cái lời mà xăm xỉa mình đó, mình ngồi mình biết nhưng mà mình không có động. Chà, tu tới chỗ này ngon à ta. Ngon không? Có muốn chỗ này không? Muốn không? Cho nên Đức Thế Tôn đó, khi còn tại thế đó, là lúc đó đó Ngài đó đi giáo hóa như vậy đó, Ngài giảng pháp vậy. Rất là nhiều những cái người đó, ta nghe, ta giác ngộ, ta đi theo Ngài đi. Mấy cái vị gọi là giáo chủ khác đó, đệ tử bỏ đi theo Đức Phật. Bỏ đi theo Đức Phật. Rồi dân chúng cũng tôn trọng, cúng dường, cung kính nhiều quá đi. Rồi cái ông mà là giáo chủ của mấy đạo này, ông tức giận lên, ông sân si lên. Ông Sa Môn Cồ Đàm này dụ dỗ đệ tử tôi, đệ tử tôi bỏ tôi hết đi theo ông mà. Cho nên ông này ông sân si, ông giận tức lên, ông đi theo làm sao và cũng chửi. Ông nói đủ thứ lời nặng nề hết đó. Đức Phật đi điềm nhiên an tịnh, bưng bình bát vậy đó, mắt nhìn xuống về phía trước, mỗi bước chân đi không chậm không nhanh, vừa thanh tịnh nhẹ nhàng an lạc như vậy đó. Thì ông chữ giết rồi, ông chịu không nổi, ông nhảy rồi trước mặt, ông nói ông có nghe không? Nãy giờ ông có nghe không? Nói có, ta có nghe. Mà tôi có nghe sao không có thấy ông phản ứng gì hết trơn vậy? Thấy không? Quý vị thấy không? À, thì lúc đó Đức Phật nói rằng là đó, nếu mà ông mới cho đồ người ta mà người ta không nhận thì lúc đó là sao? Thì nó không nhận thì thôi, món quà đó về tôi. Thì Đức Phật nó cũng vậy. Ông chửi mắng, ông quỷ nhục ta mà ta không có nhận, thì cái đó về ai? Quý vị thấy chưa? Tại nên mình tu á, lại để làm chi? Để mình quán chiếu cái cảm thọ đó, để mà mình á không có thọ mấy cái ô nhiễm, mà mình chỉ thọ cái tịnh pháp thôi. Cái nhiễm nó tới nó không xâm nhập mình được. Quý vị thấy không? Thấy cái chỗ này hay không? Còn mình bây giờ là mình miễn cưỡng thọ, tức là người ta nói xa xa đằng kia mình cũng rề rề lên, mình hỏi cái gì vậy? Phải không? Mình giống như cái máy hút bụi, đi đâu phải gặp là hút vô hết, rồi đem về nhà xả ra, cái không ai cũng chịu không nổi hết trơn á. Đó, mình tu Đức Phật dạy mình phải giống như cái lá sen vậy đó. Hay là nước mà nó nhiễu xuống đó thì nó không có động lại, mà nó có động thì nó cũng không dính nữa, mà động lại chút xíu rồi nó cũng tuồn xuống hết rồi. Mình tu phải giống như cái lá sen vậy, chứ đừng giống như máy hút bụi. Đi đâu cũng hút hết trơn, rồi về nhà xả ra, rồi trong nhà phiền não hết nè. Thấy chưa? À, mình có 6 cái chỗ mà lạng hoạn là nó hút bụi đó. Mắt là một chỗ, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hút bụi vô, hút bụi. Thấy chưa? Phải cẩn thận, đừng có để cho nó hút bụi. Mình phải luôn luôn hộ trì căn, phải giữ gìn con mắt. Giữ gìn con mắt, giữ gìn cái lỗ tai, cái này quan trọng lắm. Lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi, lành thai phòng hộ thân, phòng hộ ý. Tỳ kheo phòng tất cả, nhất định được an lạc đạt đến niết bàn. Minh Thành hỏi thiệt quý vị, cái xe quý vị dẫn vô quý vị có khóa cổ không? Có khóa kỹ không? Khi mình ra khỏi nhà mình đi mà không qua ở nhà mình có bóp ống khóa kỹ không? Có không? Rồi mấy cái tủ ở trong phòng có bóp kỹ không? Vậy đó, ha, mấy cái đó thì mình giữ kỹ lắm. Mà cái tâm của mình là cái quan trọng nhất, mà mình không có giữ kỹ. Cho nên mình bị mất hết của báo. Cái tâm của mình nó có cái kho tàng trí tuệ, mà mình tối ngày đó mình không có giữ, mình để cho nó cướp cái này, nó lụm cái kia, trộm rồi cướp rồi ăn cắp rồi giật đồ rồi đủ thứ hết, nó mất hết. Rồi tối ngày mình toàn lại là tham sân si phiền não không, mà không thấy giới định tuệ, tại vì nó lụm mất hết rồi. Mấy ăn trộm nó lụm hết rồi. Quý vị có coi cái chương trình Phút Giây Cảnh Giác không? Có biết cái chương trình đó không? À, 10 giây thôi là nó văng cái chiếc xe ông đa liền, chứ không có tới 30 giây. Nhanh lắm. Ăn trộm bây giờ nó có nhiều cái kỹ xảo lắm. Nó có nhiều cái gọi là cái kỹ nghệ lắm, mánh khóe lắm, chìa khóa vạn năng, nó mở hết. Thì cũng vậy, cái tâm mình mà nếu mình không giữ kỹ đó, con mắt mình, lỗ mũi, cái tai, cái miệng, vân vân, mà mình không giữ kỹ đó, thì là một ngày mình bị mất không biết bao nhiêu là an lạc, thanh tịnh, và mình bị cái ô nhiễm, phiền não. Thấy gì đó cũng gai con mắt, nghe cái gì đó cũng chướng cái lỗ tai hết đó. Gọi là chướng tai gai mắt. Rồi khổ, phải chưa? Mình có chánh niệm tu tập đó thì mình thấy cái gì mình cũng thương, nghe cái gì mình cũng thấy thương hết trơn. Cái lòng từ bi mình được tăng trưởng, phát triển. Mình biết tu cái tâm từ. Còn mình không biết tu, không biết tu đó, là cái tu này nó sâu sắc lắm, chứ không phải mặc áo tràng rồi vô là ngồi đây là tu hết đâu nha. Cái nó mới cái hình dán ở ngoài thôi. Còn cái sâu xa là cái dụng tâm đó. Mình biết dụng tâm, mình biết nó là suy nghĩ đúng lý, gọi là như lý tác ý, suy xét đúng cái đạo lý đó, thì cái tâm mình nó an. Mình thành thí dụ một cái nhỏ thôi. Thí dụ như mình đi từ ở ngoài chùa mình vô, cái thì vô chuẩn bị và bước vô chánh điện rồi, thì lúc đó mình cũng hồ hởi lắm, mình cũng nhiệt tình lắm nha. Đang vô mình lại Phật ha, lâu quá rồi không đi chùa đó. Thì khi mình bước vô rồi chuẩn bị, còn bước vô tới chánh điện rồi, cái thì cái bà kế bên á, bà chỉ mình cái cổ áo của mình nó bị xệ vậy nè, nó bị xệ ra vậy. À, mà bà chỉ với cái dáng vẻ nó không có được quan hỷ. Thấy không? Bà chỉ nhưng mà chỉ không có quan hỷ. Cho nên lúc đó tự nhiên cái mình sao? À, mình đang hồ hởi, mình đang quan hỷ vậy đó, vô lại Phật mà tâm cung kính quan hỷ lắm. Phải không? Tự nhiên gặp cái mặt chỉ vậy cái tự nhiên sao? À. Mà nếu mình suy nghĩ là mình như lấy tác ý mình, ủa người ta chỉ mình vậy tốt chứ sao? Tại mình quên để ý, người ta chỉ mình cảm ơn, không cảm ơn. Tại sao mình còn giận là sao? Cái giận này là vô lý nè. Cái giận này là si mê nè. Cái giận này là không có trí huệ nè. Cái giận này là bản ngã nè. Cái tôi nè. Mà cái tôi này là sanh tử luân hồi nè. Phải không? Dẹp đi. Phải không? Phải cảm ơn người ta, phải biết ơn người ta. Thì lúc mình nghĩ vậy, cái giận đó, cái bực đó nó tan, nó cho nó nhẹ ra. Cái mình vô mình lại xuống. Phải không? À, như vậy thì đó là cái sân nó tan nè, phải không? Cái từ nó giàu dạt, cái biết ơn nó đầy đủ nè, rồi cái sự cung kính mình nó tăng trưởng, thì vậy hay không? Còn nếu không vô lại lại chứ, vô lại nhưng mà nhớ là cái bà nãy mới vô cái sửa lưng mình hả? Phải không? Quý vị thấy chưa? Cho nên á, mình tu á là cái như lý tác ý nó quan trọng lắm, quan trọng lắm. Thí dụ như con của mình nó lo cho mình vậy đó. À, mà nhiều khi mình cũng bực mình nữa, bực mình quá nói hoài ha, nhưng mà không biết mình phải hiểu ra là gì, lòng hiếu thảo của nó sao mình không ghi nhận, thấy chưa? Có gì thấy không? Mới mình suy nghĩ cho nó đúng lý đó thì nó lợi lạc cho mình người lắm, mà mình suy nghĩ mà nó nghịch lý đó là cái này nó khổ mình, khổ người, à, khổ cả hai, à. Mà không phải cả hai mà nó khổ nhiều nữa, bởi vì nhiều khi mà bà nội hay là má hay là ba gì đó ha, là chủ nhà mà giận lên cái rồi đó nè, dưới xếp tre không dám thở, không dám ho à nha, không phải giỡn đâu à. Trưởng giả mà gia chủ mà, phải không? À, cho nên quý vị thấy cái chỗ tu hành nó hay chỗ này. Đức Phật gọi là gì? Như lý tạc ý, chánh từ gì, suy xét cho đúng đạo lý. Cho nên nhiều khi mình Thành nói về quý Phật tử á, quan hệ lắm. Mình Thành nói có mình đi đến chùa, cái mình để đâu cái giỏ đồ, trong đó thì cũng không có cái gì nhiều, cái áo tràng hay gì vậy thôi. Rồi hồi mình trở ra đó, rồi tự nhiên sao thấy mất tiêu cái giỏ à, mất tiêu cái vỏ rồi. Thì lúc đó đó, nếu mà mình nghĩ bình thường lúc đó thì sao? Bực lên, phiền não lên, phải sao thì đi chùa mà cũng bị cái vụ này nữa, thấy không? Bực bội lên. Nhưng bây giờ mình thành nghĩ thôi, bây giờ mình nghĩ nè, mình đi từ thiện đó 300-500 cây số mình tới mình đem cho người ta, phải không? Bây giờ mình khỏi cần đi, người ta lại người ta lấy luôn, mình khỏe mình khỏi đi vậy sướng, coi như làm từ thiện. Cái chỗ mà mình đi lại từ thiện người ta đâu có kêu đâu, mà 300-400 cây, thậm chí 500 cây số mình bò tới chỗ đó mình đưa cho người ta, mình đi nắng mưa vậy đó, rồi mình xuống mình đưa ha. À, mà trong khi cái người này người ta cần thì thôi để cho người ta xài đi, rồi vậy coi như mình làm từ thiện khỏe rồi. Suy nghĩ vậy được không? Được không? Nó khỏe biết nhiêu, khỏe biết bao nhiêu. Hoặc là mình quay về nhà mình bực bội hoài, có cái áo tràng không mà bực ha. Vậy thấy chưa? Mà mình đi tới là mình tìm cái thanh tịnh, mà mình quên cái mục đích của mình đi, quên mục đích của mình đi. Cái chỗ này là cái chỗ rất là hay. Minh Thành chỉ gọi một hai cái ý nhỏ thôi, còn mấy cái lớn tự quý vị suy nghĩ ra. Trong gia đình, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, trong bạn đạo, mọi cái mình phải dùng như lý tác ý. Đức Phật nói này các tỳ kheo, có một pháp, mà pháp này nó đưa đến lợi ích lớn, quả báo lớn, lợi lạc lớn, đi đến giác ngộ, thắng trí an tịnh niết bàn, đó là như lý tác ý, là suy xét đúng đạo lý, suy xét đúng sự thật, suy xét mà nó đưa đến cho mình tới cái tâm an tịnh. Còn nếu mà mình nghĩ sai, mình nghĩ mà theo cái chiều hướng của phiền não đó, là ngay cả cái chuyện tốt mình nghĩ hồi nó thành xấu à. Ngay cả cái chuyện có phước mà mình nghĩ hồi nó thành ra vô phước à. Ngay cái chuyện hạnh phúc mà mình nghĩ ra hồi nó thành bất hạnh. Thí dụ như đi chơi vậy đó, là vui biết nhiêu mà hồi cũng phiền não à, cũng giận thôi bỏ đi về trước đi. Phải không? Ngay cái lúc đi chơi là đúng ra cái cuộc vui chơi đó, có bị vậy không ta? Lâu lâu đi chơi có bị giận phiền não không? Đòi muốn đi về trước không? Đó quý vị thấy chưa? Cho nên cái tu này nó hay lắm. Quý vị mà nắm được mấy cái bí chiêu này đó là quý vị an lạc nó kỳ diệu lắm. Tại vì ngày nào quý vị cũng gặp, giờ nào quý vị cũng gặp hết trơn đó. Nãy giờ mấy cuộc rồi đó, thấy chưa? Bình thản an nhiên, nó là nó, còn mình là mình. Tại sao mình phải chạy theo nó? Thấy chưa? Thấy chưa? Thực dụng xài liền, xài liền. Bánh mì mới ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, giòn, thơm, ngon, bổ. Phải không? Pháp nó cũng phải giống vậy đó. Ta gọi là Phật Pháp thiết thực hiện tại. Đến rồi bà thấy không có trải qua thời gian. Nếu đúng là chánh pháp á, là mình xài liền lập tức à. Chứ không phải đợi tới chừng nào 10 năm, 20, 30 năm, 40 năm hay chết rồi mới có kết quả. Không phải. Có kết quả liền. Ứng dụng là có kết quả liền thôi à. Cái câu tiếp theo là tự ti, tự tôn, tự đại có phải xuất phát từ nhóm bản ngã không? Muốn chuyển hóa cần phải tu tập như thế nào? Tự ti là tự cho mình thấp, tự tôn là tự cho mình cao, tự đại là tự cho mình bự, to, xếp sòng, number one, số một, số dách, đệ nhất. Tất cả mấy cái này là đều xuất phát từ cái tôi hết á, từ cái tôi hết á. Cho nên bên thành nhắc quý vị nhớ nè, cái này như nói rồi không biết còn nhớ không à. Quý vị thấy không? Mình á là chúng sanh đó, mình khoái số 1 lắm. Ai mà nói mình gì cái mình khoái cười liền à. Phải không? Đưa lên mình, ô chị là vậy nè, thấy không? Là mình khoái liền à, mình khoái số 1 lắm. Phải không? Nhưng mà quý vị lên lại Phật, quý vị thấy ở trên đầu Đức Phật cái vòng tròn đó là con số gì vậy? Số 0, cho nên thành Phật giác ngộ tối thượng. Còn mình số 1 cho mình làm chúng sanh hoài, bây giờ chịu số nào? Thấy chưa? Nhìn cái hào quang trên đầu Đức Phật đó, lúc nào Phật cũng là không, hết trơn sáng mình học đó, trống rỗng, trống không, không có cốt lõi bên trong. Mình chỉ là con số 0 thôi, cho nên người ta nói mình dở. Dạ đúng rồi, em dở lắm, em số 0. Phải chưa? Thì như vậy nó an lạc không? Lúc đó là có trí huệ Phật đó, hào quang lúc đó nó chiếu ra vậy nè, chiếu ra. Quý vị thấy không? Số 0 là hào quang đó, chiếu ra. Còn mình số 1 đó, mình tắt điện cúp hết trơn, tới thui. Tại lúc nào cũng giành số 1 không à. Thấy không? Có tôi chẳng giận. Thấy chưa? Cho nên á, có cái tôi cho nên mới thấy mình bằng, mình hơn hoặc là mình thua. Còn nếu mà thường thường quán giờ sáng mình thành nói đó, là không có tôi, không có của tôi đó, thì nó không có rơi vô ba cái trường hợp này. Mà sáng nói rồi, quán chiếu cái gì? Cái thân này sắc thọ tưởng hình thức trống rỗng. Tu tập cái đó đó là để chuyển hóa được cái bản ngã. Mà phải tu tập cái gì? Mình lại Phật đó, là để mình hạ thấp cái tôi mình ở trước Phật đó. Mình cung kính đối với Phật, đối với chư Tăng. Cho nên quý vị thấy không? Quý vị lợi, quý vị lại Phật, quý vị xá mấy thầy đó, rồi quý vị nghĩ mấy thầy thêm được mấy kilo. Mỗi lần quý vị xá, quý vị lại đó, rồi mấy thầy có tăng được 100 gram hay là 300 gram thịt nào không? Không có. Cái đó là cái pháp cung kính để cho quý vị bào mòn cái bản ngã, dẹp bớt cái tôi. Chứ không phải quý vị lại rồi cái thầy mập ra thêm ký. Không có. Không có. Là mấy thầy ngồi chịu trận vậy đó, phải quán chiếu tứ đại ngâm quẩn là không vậy đó, để cho quý vị lại, để cho giúp cho quý vị phá được cái tội, cái bản ngã. Tại sao vậy? Tại vì quý vị có lại ai đâu, ngoài Phật với mấy thầy ra quý vị có lại ai đâu. Mà nếu có lại đó thì lại cha mẹ, mà lại lúc lên bàn thờ ngồi á. Chứ bình thường sống đâu có lại. Có khi nào mình trở về nhà mình quỳ xuống mình lại cha mẹ mình không? Không có, đợi lên bàn thờ mới lại. Thấy chưa? Cho nên cái cơ hội mình lại nhiều nhất là ở trước Phật, ở trước Pháp, ở trước Tăng, ở trước Tam Bảo thôi. Quý vị thấy không? Sâu xa không? Cái pháp lại Phật đó là để cho mình dẹp bớt cái tội xuống đó, chứ không phải lại để được thêm. Lại Phật rót cho con xuống một chút đỉnh, phải không? Không phải. Lại để cho bớt, giảm xuống, giảm xuống, giảm cái tội xuống, giảm cái bản ngã xuống, giảm cái chỗ kiêu kỳ, kiêu căng, ngã mạn, cống cao, tự đại, tự tôn, tự thị. Tự thị là tự cho mình là đúng. Lúc nào cũng vậy, chuyện gì xảy ra mình nói mình đúng không à, người ta sai hết á. Cho nên nó có phiền não. Chứ nếu mà có chuyện xảy ra mình nhận mình sai thì đâu có phiền não tiếp tục nó đâu, mà mình sẽ sửa lại thành tốt. Cho nên có hai nhà ở kế bên, một nhà đó một tháng mà cãi lộn 29 ngày, còn cái nhà bên đây là nó êm ái, hạnh phúc an tịnh vậy đó. Thì bữa đó hai người đó trời nực quá, cúp điện đi ra trước sân ngồi buổi chiều 4-5 giờ chiều vậy đó. Cái hai người ngồi hai bên, mới bên đây mới hỏi bên kia, nói nhà chị sao mà thấy êm ái vậy, suốt tháng suốt năm không có nghe gì hết trơn á, mà nhà tôi một tháng cãi lộn 28-29 ngày. À thì cái người tâm sự với người này nói rằng tại vì nhà chị ai cũng giỏi hết á, còn nhà em ai cũng dở hết á. Ủa sao kỳ vậy? Sao giỏi mà cãi lộn, mà dở mà được em? Nói chị từ từ để em kể cho chị nghe, để em phân tích cho chị nghe, phải không? Nói sao không sao? Tại vì thí dụ như nhà em mà cái bàn gì mà để cái ly góc này nè, mà nếu có người gặp để cái ly vậy thì nói, mà rủi như mà đi ngang đụng vô cái ly mà rớt bể xuống đó, thì người này sẽ nói ôi xin lỗi nha, xin lỗi tại vì vô ý qua đi làm đụng rớt bể cái ly. Thì cái người kia xin lỗi nha, tại vì tôi để không có kỹ, phải để xích vô một chút thì nó không có bể, thành ra hai người có lỗi hết, cho nên xin lỗi nhau nó êm. Còn nhà chị đó là ai cũng giỏi hết trơn, khi mà đụng ngang cái chửi liền, ai để đây vậy, ai mà không có biết cẩn thận kỹ lưỡng gì hết trơn vậy em, không? Rồi bên kia cãi lại, phải không? Thì ai cũng giỏi cho nên cãi lộn, mà ai cũng giỏi hết cho nên nó được êm ấm. Mình rất thuộc về nhà giỏi á, ai cũng giỏi hết trơn á, phải không? Nhà mình chắc người nào cũng giỏi hết chứ đâu có ai dở, phải không? Dở hay giỏi? Có khi dở, có khi giỏi. Quý vị thấy không? Cho nên mình tu nó hay cái chỗ đó, mình lại sám hối là cái ý nghĩa chỗ đó đó. Lại sám hối là nhìn lại để nhận lỗi, để điều chỉnh cái lỗi thì nó hết lỗi. Con này vô lại, ào, chứ trở ra y chang vậy, không có khác gì chứ. Cho nên lại hoài vậy chứ hỏi hết tội chưa, không biết nữa. Không, tại vì cái mục đích lại sám hối là nhìn nhận lại, để thấy cái khuyết điểm rồi điều chỉnh, để cho nó thành hoàn chỉnh. Mà cái này nó không chịu chỉnh, mà ai chỉnh là nó chỉnh lại, chỉnh người ta lại, rồi chỉnh qua chỉnh lại, cái hồi cái nó phật lửa. Thấy chưa? Rồi, bây giờ qua câu hỏi khác. À, cô này hỏi là niệm Phật làm sao cho sáu căn được thu nhiếp. Xin thưa quý vị đó, cái này quý vị có biết nhiều cái bản kinh nói rồi, nhưng mà Minh Thành dẫn là dẫn ở trong tạng kinh Nikaya, cái kinh gốc của Đức Phật không? Thì Đức Phật có trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh á, trong cái phần niệm Phật, Đức Phật có dạy có một pháp này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn á, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham đoạn diệt, an tịnh thắng trí, giác ngộ niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Một pháp này đó mà được tu tập, được làm cho sung mãn đó, thì nó sẽ đưa đến nhất hướng nhàm chán, là nó một bề nhàm chán đối với mọi sự cuộc đời. Quý vị nghe chữ nhàm chán này quý vị đừng hiểu lầm. Nhàm chán này không phải chán rồi không ăn, không uống, không làm gì hết, không phải. Mà là nhàm chán không có còn đam mê theo cái chiều si mê của vô minh, không thấy, không biết. Nhàm chán ví dụ vậy, mình thấy cái chuyện đó người ta gây gỗ này nọ với nhau đó, ha, mà ta lôi mình vô, mình thôi thôi mình chán cái vụ gây này lắm, thôi cái chuyện này xưa rồi diễm, chuyện gây này là khổ 60 năm rồi, bây giờ thấy chán rồi, không muốn đi theo cái sân này nữa, cái sân này giờ tôi chán rồi, tôi không thèm chơi với cái sân này nữa. Rồi mình thấy mấy người kia cũng đồng trang lứa, mình tham, rủ mình đánh giấy số, rủ đi đánh đề, ha, rủ chơi hụi, không rồi đổ hụi tùm lum, có thấy không? Thấy đổ hụi không? Thấy cái vụ mà gì đa cấp đa gì đó, bị gạt ra mất tiền, biết bao nhiêu tiền ảo rồi đó, quý vị có biết cái vụ này không? Đó, rủ mình nó thôi xưa rồi, tôi nhàm chán cái vụ này rồi, mấy ông muốn chơi chơi đi, mất tiền ráng chịu. Quý vị thấy chưa? Như vậy gọi là nhàm chán bằng trí tuệ, không có tham theo cái kiểu si mê, chứ không phải nhàm chán là không làm gì hết, tu tập tinh tấn. Quý vị thấy không? Cho nên cái người mà tu niệm Phật này đó, đúng ra đó càng niệm Phật chừng nào thì phải càng phát triển cái trí huệ để mà nhàm chán. Nhàm chán mấy cái gì? Mấy cái lòe lẹt, mấy cái đồ dởm, mấy cái ảo tưởng này kia của cuộc đời, bên trong bên ngoài nãy mình nói rồi đó, năm quẩn đó, vật chất lẫn tinh thần, nhìn thấy nó vô thường, mình không có đắm đuối, mình không có si mê, mình không có hệ lụy trong đó, là mình một bề nhàm chán thôi, rồi mình không có còn tham muốn nó nữa, mình không có còn tham muốn nó nữa, cái tâm mình an tịnh lắm, an tịnh lắm. Cho nên cái trí huệ mình nó được tỏ sáng, mình sẽ chứng ngộ, mình sẽ thể nhập được niết bàn, tức là dập tắt hoàn toàn tham sân si đó. Chứ niệm Phật đúng là phải niệm về nè, chứ không phải niệm mà chỉ niệm là niệm ở trên môi không, không phải. Niệm cho để phát sanh trí huệ, trí huệ để thấy rõ gì? Sắc pháp, thấy rõ mọi cảm giác là vô thường, thấy rõ mọi thứ trên cuộc đời này như nãy mình học đó là trống rỗng, không có cốt lõi. Mình không có còn chạy theo nữa, không có đeo đuổi nữa. Để làm chi? Không có còn tham muốn nó nữa thì mình được giải thoát, an tịnh, niết bàn. Thấy cái niệm Phật này thâm sâu không? Đó, niệm Phật này là chính Đức Phật dạy trong tạng kinh Nikaya, nó cổ điển đó, gần 3.000 năm rồi đó. Đó, niệm Phật chính gốc là niệm vậy nè. Niệm làm sao để cho mình tăng trưởng lên sự nhàm chán. Nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với các cảm giác, nhàm chán đối với các cái thú vui mà vô thường ảo mộng của cuộc đời này, thú vui tạm bợ của thế gian này, không có thấy cái gì vui trong đó. Lòng mình an tịnh, mỗi khi mình niệm Phật an tịnh, yên tịnh, thanh tịnh, hỷ lạc, quan hỷ, tu nó vui vậy đó. Chứ không phải tu mà ráng ngồi cho kèm cọng vậy đó, ráng vậy đó, ráng rồi về cái mừng húm mà. Không phải, vô ngồi cho nên ở ngoài coi tivi, nói chuyện này kia, đi chơi, rồi nó hò hỏi, nó hớn hở, coi như là nó sung sức lắm, phấn khích lắm nha. Ha, tới chừng vô ngồi, niệm Phật ngồi vậy, ngồi mặt méo mẹo, miên miên mang bên vậy, chè cái môi ra, xong rồi hồi cái nó quẹo đeo qua bên vậy, cái gờ tới gờ lui, nó xong rồi nó gục luôn, nó quẹo luôn vậy. Mà bữa hổm mình thành thấy con bà ngồi niệm Phật, bà gục, bà gần tới đụng cái chai nước suối luôn. Mà hỏi sao mà hay, mình thành bái phục luôn á, nào giờ chưa từng ngồi thiền mà niệm Phật mà tới bức độ mà như vậy đó. là gục cái đầu xuống coi như chấm chút xíu nữa là chấm vô chai nước suối luôn mà không biết, nghiêng qua ngửa lại giống như trời bão vậy đó, bão mà nó thổi mấy cái cây. Nó khổ sao là khổ, mà nhìn cái tướng tu vậy nó khổ vô cùng. Cái tướng tu nó không có an lạc, mà không có thấy được cái giá trị, cái lợi ích, cái sự quý báu của tu tập. Cho nên mình tu với một cách hời hợt, tu cho có, tu máy móc, làm cho xong giờ rồi mình đi ra, thì cái đó chưa phải là nhiệt tâm tinh cần, chưa phải là tu bằng trái tim, tu bằng sự chân thành, tu bằng sự cung kính đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Tu bằng cái giới, cái hành động là lửa nó cháy ở trên đầu rồi chạy lẹ lẹ lên. Giống như cái căn nhà lửa đang cháy phải lẹ lên chạy ra, để trong đó hồi là nó sụp xuống là chết. Bây giờ thấy không, nó cháy trên đầu mình nó tóc bạc rồi đó, nó cháy cái răng rụng rồi đó, nó cháy cái rồi cái chán nhăn rồi, da nhăn rồi, lưng còng, tóc bạc, mắt mờ tai điếc rồi, nó cháy hết rồi đó, nó cháy hết rồi. Nó chỉ còn sụp xuống nữa cái rồi xong rồi. Biết không, biết nó sụp không? Biết cái căn nhà nó sụp không? Biết không? Nó sụp xuống nó đè cái rồi xong mà. Vậy đó mà không lo gì chứ, ở đó chơi giỡn không à. Phải không? Quý vị xem đó, Phật gọi là chúng sanh là đáng thương xót. Không có ý thức, không có nhớ vô thường, không có nhớ già bệnh chết, mà già mới gần chết rồi đâu cũng sáu mấy 70 tuổi vậy đó mà khen trời ơi. Nhìn thấy đẹp lão quá ha, cái mừng khen trời, hôm nay nhìn sao thấy trẻ quá vậy, trẻ hơn là lúc trước cứ nghe khoai. Chết, chết, cái này là chết. Chết liền. Có không? Thì khi nghe khen trậu xong rồi thấy trẻ quá vậy, khoái liền, thích, cười, nó đâu có, giả bộ miệng nó không có. Khoái. Có gì thấy không? Chết liền. Dễ chết lắm. Cho nên mình phải chánh niệm. Chánh niệm khi nghe, khi thấy, khi nhìn, khi tiếp xúc. Chánh niệm phải dùng cái trí quán vô thường, khổ vô ngã, đừng có quên. Đừng có quên. Cho nên cầm cái sâu chuỗi là cầm cho chắc, cầm cho chặt, gọi là chấp chì mà cầm cho chặt, chứ cầm hồi rồi cái xong mình nó rớt, nhiều khi nó đứt sâu chuỗi, nó văng ra tùm lum hết trơn rồi đó. Thì cái tâm mình cũng giống vậy đó, mình không giữ chặt, mình không nắm chắc thì mình bị rớt, phải không? Có bị rớt không? Ngài rớt mấy lần? Nó rớt vô số lần chứ, phải chưa? Phải không? Mình không có chánh niệm, mình không có sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực chánh niệm đó, niệm định tuệ, chánh niệm liên tục thì cái tâm mình nó mới chuyên nhất. Mà cái tâm mình chuyên nhất rồi đó, mình dùng cái trí quán giống như ngày sáng giờ nói đó, nhìn cho thâu sắc thì lúc đó mới có trí huệ. Trí huệ nó mới cứu được mình. Đó gọi là tỉnh thức đó. Này câu hỏi nè, tỉnh thức nè. Tỉnh thức đó là luôn luôn nhìn thấy được pháp, luôn luôn nhìn thấy được sự thật, luôn luôn nhìn thấy được thân của mình như thế nào, cảm giác của mình như thế nào, tâm mình đang suy nghĩ cái gì mình phải thấy. Suy nghĩ cái đó thiện hay là bất thiện, suy nghĩ cái đó nó có phù hợp với pháp hay không, suy nghĩ cái đó nó có tham sân si không, nếu có là mình dập nhiếp phục nó, chuyển qua nó, làm cho nó chấm dứt, không cho nó ta mà sanh khởi lên nữa, thì cái đó mới gọi là tỉnh thức chánh niệm. Luôn luôn biết mỗi cử chợ, mỗi cái cử động đi đứng, thân mình co duỗi cúi ngước, cái thân thể sử dụng như thế nào phải biết như thế ấy, đó gọi là chánh niệm. Tỉnh thức là trong nội tâm mình, cảm giác nó sanh khởi là nó an trú, nó chấm dứt như thế nào mình phải biết. Biết trong đó có cảm giác gì, có tham sân si không, mình phải biết. Phải biết và phải thấy. Luôn luôn biết, luôn luôn thấy, luôn luôn rõ. Đó là chánh niệm tỉnh thức. Có bây giờ cái câu hỏi là thường kiến và đoạn kiến đó. Thường kiến đó là cái thấy biết mà mình cho là nó thường còn. Mình nghĩ rằng cái người chết làm người, vật chết làm vật, con bò nó chết làm bò, con heo chết làm heo, con gà nó chết làm gà, rồi mình chết cái đời sau mình sanh ra giống y hệt như bây giờ vậy đó. Thì cái đó gọi là thường kiến, là cái thấy biết thường hằng, thường còn. Không phải. Rồi đoạn kiến mình nghĩ rằng là chết rồi hết rồi. Chết rồi là hết. Có nhiều người nghĩ vậy đó, mình giờ cứ ăn chơi đi, cứ việc cho thoải mái đi, chết rồi hết, có gì đâu. Thì cái đó là đoạn kiến. Chấm dứt cái kiến chấp cho rằng chết rồi là hết. Rồi có kiến dứt cái kiến chấp cho rằng chết rồi đó, nó còn y vậy hoài như vậy đó. Đời sau mình sanh ra, bây giờ mình trần thị mít, đời sau mình sanh ra cũng trần thị mít nữa, rồi cũng y chang như vậy nữa. Rồi cái đó gọi là chấp thường. Còn chấp đoạn là chết rồi đời sau mà không còn gì nữa hết trơn. đoạn diệt. Cái đó là hai cái lối chấp. Mà Đức Phật nói đó là mình á, mình đi theo dòng luân hồi đó là nó tùy theo cái nghiệp của mình mà nó biểu hiện ra thân và tâm. Thí dụ đời này mình là người, mình biết làm phước, mình biết bố thí cúng dường, làm những điều lành giúp đỡ mọi người nghèo khổ, tu tập năm giới đàng hoàng, thì đời sau mình sanh ra làm người có thể tốt hơn bây giờ. Thí dụ mình sanh vô cái mình làm công chúa ở bên Nhật, ví dụ mình sanh ra cái mình làm là thái tử ở bên Thái Lan, rồi cái mình tu nhiều, mình làm phước nhiều đó, mình sanh ra cái tự nhiên mình bầu lên mình được làm tổng thống của Mỹ. Rồi bây giờ đó, nếu mà mình làm người rồi đó mà mình không chịu tu ha, rồi mình cứ ăn chơi xa đọa ha, không biết giữ giới, không biết giúp người keo kiệt bỏng sẻn ha, rồi hung ác dần dần á, chết nó lọt xuống, sanh ra như sáng nói đó, làm những cái loài vật súc sanh, làm cái con chuột ở trong ống cống, khổ không, làm con gián chui chui nhủi trốn vậy đó, hôi hám dơ ai cũng sợ hết đó. Mà bây giờ đó là khoa học nó nghiên cứu sữa gián là bổ nhất, khiếp chưa, ai dám uống. Rồi đâu quý vị thấy mà sanh ra mà làm con kiến hay là làm con vi trùng, mà quý vị nghĩ rằng bây giờ cái thân mình tưởng đâu thân mình hả, quý vị biết ở trong này có cái bao nhiêu vi trùng chống không, khiếp không? Nếu quý vị biết rồi cái trong này bao nhiêu vi trùng, cái ổ chứa vi trùng trong này nè, cho nên nó mới sanh ra bệnh ung thư đó. Nó mới sanh ra bao nhiêu thứ bệnh vi trùng trong này nè. Là trong cơ thể của mình nó có nhiều chúng sanh ở trong đây, chứ không phải có một mình. Đừng có lầm. Rồi quý vị thấy lâu lâu có sáng lãi trong người mình đó, quý vị thấy không? Sáng lãi đó. Quý vị có biết cái vụ đó không? Nhiều khi không phải là một con, mà hàng chục con ở trong cơ thể mình đó. Đó là nói ngoài, nó còn ở trong của ở trong nữa. Rồi có những cái con vi khuẩn, những con vi trùng, những con siêu vi ở trong có nhiều lắm. Cho nên Đức Thế Tôn nói cái thân này là cái gì? Là cái ổ chứa nhóm vi trùng, là cái chỗ phát sanh ra tất cả những cái bệnh hoạn. Mà mình không có trí huệ, mình không thấy, mình tưởng nó sạch, nó đẹp lắm. Quý vị thấy không? Cho nên ta mới lây bệnh đó, lây bệnh đó. Mà bây giờ quý vị thấy lây bệnh khiếp không? Bây giờ quý vị biết bây giờ cái vấn đề mà bệnh gan đó là quý vị biết nước mình bao nhiêu, quý vị biết không? Hàng mấy chục triệu đó. Thì gan á, siêu vi B, siêu vi C này, siêu vi A đồ đó. Quý vị thấy không? Rồi ung thư rồi quý vị biết là 7-8 triệu người đó. Nước mình có 100 triệu thì mà ung thư gần 1/10. Cho nên quý vị thấy đó, mình đừng có tưởng nha, đừng có tưởng đâu cái thân này nó vậy hoài, nó chắc chắn không có đâu. Khiếp lắm, ghê lắm. Đó, cho nên phải nhìn thấy nó để làm chi? Mình tạo cái nghiệp lành, mình nói lời lành, mình suy nghĩ lành, đặng đời sau mình sanh ra được tốt lành. Suy nghĩ ác, nói lời ác, làm việc ác, đời sau mình sanh ra cái chỗ thống khổ. Chắc chắn là như vậy, không thể khác hơn. Đây là lời nói của bậc chánh đẳng giác, lời nói của Đức Phật. Cho nên con cô nói rằng là phóng sanh nó có tham sống hay không? Xin thưa quý Phật tử, ở đây mình phải hiểu cái nghĩa đó là gì. Là hồi xưa rồi mình ăn nó mà mình không biết, mình tưởng đâu nó lẽ đương nhiên. Bây giờ mình biết rồi, mình biết cái đó là gây nghiệp sát. Bây giờ mình gọi là thật ra là, xin thưa quý Phật tử, chứ nhiều khi ăn mặn đâu đó 50 năm, nếu mà cân không biết bao nhiêu ký cá, ký gà, ký vịt, ký heo, ký bò, cân không biết bao nhiêu ký, mà mới ăn chay được có 2 năm khoe tùm lum. Hồi đó giờ giết không biết bao nhiêu con, chờ mới phóng sanh được chừng 100-200 con chim mà cũng khỏe tùm lum. Không biết bù vô cái lẻ đó, nó có đủ vốn chưa nữa, chứ đừng nói. Quý vị thấy không? Mình nghĩ mình làm phước nhiều lắm, không phải, chưa có đủ bù vô cái tội nữa. Chưa đủ. Cái lãi nó đẻ ra mình còn chưa đủ cái lãi đó nữa, chứ đừng nói cái vốn. Thí dụ đó giờ mình nợ đó là 1.000 con, bây giờ mình phóng sanh mới có 10 con, là còn lại nhiều. 990 con. Phải chưa? Thấy chưa? Cho nên nó bớt cái tội chút vậy đó, chứ phước cũng chưa có chừng nào mà mình phóng luôn ngàn đó. Hết rồi đó, rồi sau đó nó tăng lên thêm mà lúc đó mới tính. Cho nên á, nói để gì, để mình tu tập có một chút, mình đừng có tự mãn. Mình mới niệm Phật có chút, mới nghe Pháp chút, nó trụng nghe hết trơn, hiểu hết rồi, coi chừng cái đó sai. Chừng nào mình hiểu hết đó là mình thánh nhân A-la-hán đó, cái đó mới hiểu hết. Thấy chưa? Cái mình học, bây giờ mình học nè, tứ diệu đế, tứ thánh đế, mà mình học ở đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây chấm dứt khổ, còn đường để đến dứt khổ. Mình học hết tứ thánh đế rồi mình còn khổ không? Vậy sao gọi là học hết? Chưa có học được gì hết trơn. Nếu mình học đúng đó mà tốt nghiệp là mình phải A-la-hán, mình hết khổ. Như đó mình gọi là học xong rồi. Cho nên con người của mình, chúng sanh mình đó là dễ lấy ít cho là đủ, dễ thỏa mãn với những cái nhỏ nhỏ, những cái gần lắm. Còn bậc thánh là cái trí huệ đó đại viên mãn. Cái tâm mà cậu học là nó vô cùng vô tận, cho đến khi nào mà đạt được cái chỗ cứu cánh cùng cực mới thôi. Còn mình đó là được chút cái là rồi xong mà phe tập lâm mà. Thấy không? Thấy cái chỗ đó đó là cho nên mình thầm phụ hoài ha. Trở lại cái vấn đề phóng sanh này nè, là mình làm như vậy đó để gì? Mình chuộc cái lỗi, để mình ý thức được cái việc sát sanh là không tốt. Rồi đó, nếu mà mình có mong cầu cái điều mình để mình được sống khỏe, sống tốt thì cái đó cũng đương nhiên thôi. Tại vì là cái này là cái pháp tương đối mà làm phước mà. Có điều là nếu như mình phóng sanh mà mình không có mong cầu ham sống, mà mình biết rằng đây là cái tâm từ bi thôi, chuộc những cái lỗi lầm để mình phóng sanh mà mình cầu đạt đến Niết Bàn, thì cái phước đó nó trở thành cái phước đức vô lậu. Còn mình làm cái đó mà mình mong để cho mình hưởng tiếp ở đời sau, hoặc mai mốt già này nọ kia mình hưởng, thì cái phước đó phước hữu lậu. Cũng có phước nữa mà nó nhỏ, nó gần, nó cạn. Còn cái phước này đó, một cái phước mình hướng tới Niết Bàn, hướng đó. Con phóng sanh như vậy, con làm phước, con cúng chùa, con bố thí, con làm tất cả mọi thứ, con không cầu cái gì hết á, con chỉ cầu con gặp được bậc thánh nhân, gặp được giáo pháp chỉ cho con cái con đường gọi là cái đạo lộ giải thoát, để con thành tựu, con chấm dứt hết tất cả phiền não, giải thoát sanh tử, chứng đắc Niết Bàn, thì cái phước của quý vị là nó như hư không cùng khắp mười phương.